Sự nhớ nhung đối với Mộ Dung Bắc Uyên không biết đã dày vò dằn vặt nàng bao nhiêu đêm dài. Nếu không, thì ở xa xa nhìn thấy đi. Cách Trương.